Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 95, đến từ siêu cấp người chơi tuyên chiến. Người mất đi trí nhớ, quên đi thân phận của mình. Tina nhìn Azila hỏi, đúng vậy, ta lúc rất nhỏ về sau liền bị tẩy não, quên đi cùng mình có liên quan hết thảy. Azila hít thở sâu một hơi. Nói ra, như vậy phải không? Có quan hệ chúng ta sự tình, ta cùng Zoe đều không thể tự kiềm chế nói ra, bằng không thì liền có khả năng bị phát hiện. Nhưng ngươi là giống như chúng ta đồng bạn, chúng ta có mặt khác trao đổi biện pháp. Tina suy nghĩ một chút nói, Zoe nghe vậy, đi tới, kéo Tina tay, hai người lại đưa ra cái tay còn lại đến Azila trước mặt. Azila gần người về sau, đưa tay phân biệt cùng Tina, Zoe tay kéo ở cùng nhau, một cỗ ngân sắc quang mang lập tức tại ba người thân thể lên thoáng hiện. Ba người đều là nhắm mắt lại, coi bọn nàng mới có thể hiểu phương thức tiến hành trao đổi. Trần Bình cũng không biết các nàng cái trạng thái này muốn tiếp tục bao lâu. Hắn nhanh chân hướng ra viên truyền tống trận đi đến. Hệ thống. Người chơi Kim Diệu Tinh dẫn theo đồng bạn của hắn, hướng quê hương của ngươi khởi xướng tuyên chiến. Ngươi tiếp đến tham chiến nhân viên danh sách, chính thức chiến đấu đem tại sau 60 phút mở ra. Hệ thống, ngươi thu vào một phong bưu kiện, nhưng Trần Binh đi chưa được mấy bước, gia viên bị tuyên chiến hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Quả nhiên là tới, Trần Binh nhìn hệ thống nhắc nhở. Tia không ngạc nhiên chút nào. Azila trong tay hắn, những cái kia tới đoạt nàng siêu cấp người chơi toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Dạng này nhân vật trọng yếu, chính mình đến không đến, tự nhiên là muốn hủy đi. Thực sự không có năng lực còn chưa tính, nhưng này chút siêu cấp người chơi, mỗi một cái cũng có thể làm được. Trần Binh tại trên đường trở về, liền dự cảm đến gia viên của hắn sẽ bị này chút siêu cấp người chơi tuyên chiến công kích. Bọn hắn chậm chạp không có hành động. Trần Binh nghĩ có hai nguyên nhân. Một là bọn hắn khẳng định biết chiến tranh quyền trục về thành tồn tại. Trần Binh mặc dù còn chưa trở về, nhưng có chiến tranh quyền trục về thành, bọn hắn sớm tuyên chiến sẽ không có chỗ tốt gì. Ngược lại là nhường Trần Binh có sớm trở về gia viên con đường. Mà chính bọn hắn thì là không có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn này chút siêu cấp người chơi so Trần Binh hiếu thắng, nhưng ở một đêm kia Trần Binh đại sát đặc sát về sau, ai cũng không dám khinh địch. Gia viên tuyên chiến không là chuyện nhỏ, công kích thất bại đại giới cũng không nhỏ. Cái nguyên nhân thứ hai, bọn hắn sớm tuyên chiến công kích, Trần Binh khả năng chỉ sẽ tự mình trở về, mà vô phương mang lên Azila. Loại tình huống này bọn hắn cũng là không thể tiếp nhận. Bọn hắn tốn thời gian mạo hiểm hướng Trần Binh tuyên chiến, kết quả lại là khả năng tiện nghi người khác. Bọn hắn dĩ nhiên không nguyện ý chờ Trần Binh mang theo Azila trở về. Bọn hắn đánh hạ Trần Binh gia viên, vẫn có một ít cơ hội tìm được Azila. Coi như đến không đến, cũng có thể hủy đi, sẽ không tiện nghi người khác. Trần Binh truyền tống về đến, ở nhà vườn cổng thấy có nhiều người như vậy đang chờ hắn. Hắn liền biết khẳng định sẽ có người hướng hắn tuyên chiến. Hắn tránh không được, tổng cộng một người, đều là Kim, Pháp, thôi, họ Lý, xem ra là Hàn Quốc người chơi không có chạy. Trần Binh mở ra nhận được danh sách, nhìn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, trước đây chặn đường hắn siêu cấp người chơi bên trong, không có Hàn Quốc người chơi, xem ra bọn hắn là không chịu cô đơn, hoặc là nói, bọn hắn vận khí tốt, có siêu cấp người chơi cách nhà hắn vườn không xa, thu được tuyên chiến tiên cơ, 11 cái siêu cấp người chơi, dù cho không có trước đây những người kia lợi hại. Nhưng bọn hắn nghĩ đến cũng thấy công chiếm quê hương của ta là chuyện nhỏ đi. Trần Binh đóng lại bưu kiện, thay đổi biến sắc áo choàng, quay người hướng gia viên đi ra ngoài. Sự thật cũng là như thế. Mặc dù cái này Kim Diệu Tinh tổng cộng mới mang theo 10 đồng bạn, nhưng trừ phi Trần Binh có thể lần nữa triệu hoán Liệt Không Kiếm, bằng không thì khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Cuồng vọng tự đại gia hỏa, bị tuyên chiến đi, lần này xem ngươi chết như thế nào. Trần Binh gia viên bên ngoài, Mục Tử Mặc không đi, bị Kim Diệu Tinh tuyên chiến về sau, Trần Binh gia viên lập tức bị một cỗ đạm hào quang màu vàng bao phủ, đại biểu cho tiến nhập chiến lúc trạng thái. Mục Tử Mặc sớm đã nhận được tin tức, không chỉ có là hắn, Hoa Hạ kỹ thuật khảo thí tổ đều đã sớm biết Trần Binh ngăn cản còn lại mấy cái lớn khu siêu cấp người chơi công kích, thu hoạch được đô thị yêu tinh. Kỹ thuật khảo thí tổ bên trong có người cho rằng Trần Binh có gia nhập tư cách của bọn hắn, đưa ra đặc biệt hấp thu Trần Binh tiến vào kỹ thuật khảo thí tổ. Theo Hoa Hạ toàn cục mà nói, đây là tối ưu lựa chọn, mà nếu là Trần Binh đáp ứng gia nhập, bọn hắn có thể để người ta trước đến giúp đỡ phòng thủ một đợt. Ban đầu kỹ thuật khảo thí tổ bên trong đã có quyết định. Bất quá, tại Mục Tử Mặc nói ra một cái khác tin tức về sau, kỹ thuật khảo thí tổ người phụ trách liền do dự, cuối cùng quyết định vẫn là mời Trần Binh gia nhập. Bất quá, tạm thời không cho Trần Binh quá nhiều hứa hẹn. Nếu như Trần Binh có thể vượt qua một kiếp này, hắn mới tính là chân chính có tư cách gia nhập kỹ thuật khảo thí tổ. Nhưng Mục Tử Mặc không nghĩ như vậy. Hắn cùng Trần Binh thù hận đã là kết liễu rồi. Coi như nhường Trần Binh trở thành tạm thời thành viên, hắn cũng không nguyện ý thấy. Mời Trần Binh lúc tự nhiên không phải thật tâm. Trước hết nhất tuyên chiến chính là Hàn Quốc người, Kim Diệu Tinh, còn có mặt khác 10 người, tổng cộng 11 người công kích đội ngũ, nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái thực lực đều không tầm thường. Cái tên này hắn không bỏ ra nổi đêm đó cái kia nắm vũ khí, không thể nào là Kim Diệu Tinh bọn hắn đối thủ. Tại Mục Tử Mặc bên người, xuất hiện người kia kêu là Triệu Nhiên thanh niên người chơi. Giống như Mục Tử Mặc, Triệu Nhiên cũng là kỹ thuật khảo thí tổ người chơi, cùng Mục Tử Mặc quan hệ rất không tệ, có thể nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Đối thu nạp Trần Binh tiến vào kỹ thuật khảo thí tổ sự tình, Triệu Nhiên đương nhiên là phản đối. Chiêu dạng này một cái lợi hại gia hỏa tiến vào kỹ thuật khảo thí tổ, bọn hắn về sau có thể lấy được chỗ tốt, không thể nghi ngờ là lại bởi vậy giảm xuống. Vận khí không tốt sẽ còn giảm xuống rất nhiều. Coi như hắn chống đỡ được Kim Diệu Tinh sự tiến công của bọn họ, thậm chí có thể lần nữa vận dụng cái kia nắm cự kiếm, hắn đêm nay cũng là kiếp nạn khó thoát. Mục Tử Mặc cười lạnh, đại lãnh chúa Mô Ha đại quân qua không được bao lâu liền sẽ giết tới đi. Triệu Nhiên cười hắc hắc, những cái kia thủ tại Trần Binh gia viên bên ngoài người chơi, có thể không hoàn toàn là bị người chơi thuê tới, có rất nhiều đang đợi Trần Binh trở về, sau đó đem tin tức cáo chi phiến khu vực này đại lãnh chúa Mô Ha. Trần Binh là Xít Đế Quốc cao cấp nhất tội phạm truy nã, lại tại Xít Đế Quốc cảnh nội, Trần Binh không ở nhà vườn lúc, đại lãnh chúa Mô Ha không gặp qua đến, nhưng hắn về đến nhà vườn, Mô Ha lãnh chúa sau khi biết, liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mô Ha tự thân xuất mã, tất nhiên sẽ mang đến hắn hơn phân nửa chiến lực. Kỹ thuật khảo thí tổ bang Trần Binh ngăn cản người chơi công kích không thành vấn đề, nhưng hiện giai đoạn nghĩ ngăn cản NPC đại quân, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Coi như may mắn thành công, cũng là át chủ bài ra hết, tổn thất nặng nề. Vì không quan trọng một cái Trần Binh, kỹ thuật khảo thí tổ dĩ nhiên sẽ không nguyện ý trả giá dạng này đại giới. Trần Binh lại bị tuyên chiến Hàn Quốc siêu cấp người chơi đội ngũ. Trần Binh bị tuyên chiến không bao lâu, các cái diễn đàn game bên trên lập tức liền có người phát ra tin tức này, lại bị tuyên chiến rồi. Tuyên chiến người thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào à? Đừng ngốc, lần này tuyên chiến có thể là những cái kia siêu cấp người chơi. 11 cái Hàn Quốc siêu cấp người chơi. Trần Binh khẳng định không phải là đối thủ. Ai nói, không đánh qua làm sao biết. Diễn đàn lên xuất hiện tranh chấp. Chớ ồn ào, coi như Trần Binh lần này thật có thể ngăn cản được Hàn Quốc siêu cấp người chơi công kích. Hắn cũng là phải xong đời. Ta vừa nhận được tin tức. Trần Binh chỗ tại một khu vực như vậy, đại lãnh chúa Moha đã là mang theo một nhánh ngàn người NPC. Đội ngũ xuất phát, hướng Trần Binh quê hương chạy tới. Nhưng lúc này, có người phát bài viết nói ra một cái càng thêm tin tức kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.